Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400: Sân nhà. Chương 146: Sân nhà. Trương Hằng leo ra miệng thông gió. Nhà vệ sinh cửa lớn cũng lung lay sắp đổ. Vòng tay nam tượng trưng nổ hai phát súng, ngăn cản người bên ngoài ép thật chặt. Về sau cũng không ham chiến, cũng lập tức bò lên. Trương Hằng đưa tay đem hắn từ miệng thông gió lôi ra. Sau khi hạ xuống, Tiểu Nam Hải đầu thứ ba tin tức cũng tới. Vincent đại khái 5 phút sau đến. Bất quá hắc tổ ở lại bên ngoài người đã bắt đầu vây quanh lục sắc ếch xanh. Ta thấy được, quầy, rượu mặt sau là đầu hẻm nhỏ. Trương Hằng thấy được cửa ngõ bóng người xuất hiện. Cơ hồ là cùng thời khắc đó đối phương cũng phát hiện bọn hắn. Lập tức giơ tay lên thương, hô lớn, không được nhúc nhích. Bất quá cái này Trương Hằng cùng vòng tay nam đã nhanh chạy tới hẻm nhỏ bên kia. Hai người tại sau lưng người trước khi nổ súng xuyên qua hẻm nhỏ, chuyển lên lập tức đường. Nhưng mà đây cũng không có nghĩa là bọn hắn liền an toàn. Ngoại trừ sau lưng trong hẻm nhỏ truy binh bên ngoài, hắc tổ mai phục tại quầy rượu bên ngoài, những người khác cũng ngay tại lái xe từ sát vách đường đi. Chạy đến, ngươi có kế hoạch gì sao? Vòng tay nam vừa chạy vừa hỏi. Ngươi đây, ta định tìm con sông. Vòng tay nam trên thân hiển nhiên có cái nào đó trò chơi đạo cụ, để hắn có thể đang nhảy sông thời điểm bình yên vô sự. Điều này cũng làm cho hắn dưỡng thành vừa gặp nguy hiểm tìm sông thói quen. Ngoặc kép chấm chấm, vậy chúng ta đại khái là muốn tách ra. Trương Hằng nói, tốt, ngươi trước tiên có thể chạy, ta xem tình huống giúp ngươi kéo dài cái mấy phút. Bất quá đến cùng có thể kéo bao lâu ta cũng không cách nào cam đoan. Thật có nguy hiểm ta khẳng định rút lui trước. Vòng tay nam cầm súng tư thế rất nhuần nhuyễn. Trương Hằng không biết hắn xạ kích kỹ năng là tại phó bản bên trong luyện thành, vẫn là trong hiện thực liền sẽ. Trương Hằng càng có khuynh hướng loại sau, bởi vì kỹ xảo tác giả của hắn cực kỳ thành thạo, hẳn là ở phía trên đầu nhập vào không ít thời gian. Đồng thời bản thân của hắn phản trinh sát trình độ cũng cực kỳ xuất sắc. Nếu như không phải trên cổ viên kia nốt ruồi, Trương Hằng rất khó tại quầy rượu nhận ra hắn. Bởi vậy vòng tay nam rất có thể tại trong hiện thực cũng là nhân viên cảnh vụ. Hai người trao đổi điện thoại, sau đó vòng tay nam giơ súng, bóp cò, đem trong hẻm nhỏ nhô ra tới một cái đầu lại đánh trở về. Ngay tại lúc này, tách ra chạy đi. Nói xong câu đó, vòng tay nam cũng quay người hướng đường đi khác một bên chạy tới. Hắn khởi động thời điểm khóe mắt quét nhìn đảo qua Trương Hằng vừa rồi vị trí, lại phát hiện cái sau đã không thấy. Vòng tay nam ngẩn người, đạo cụ, nhưng là hắn rất nhanh liền tại một gian đã đóng cửa bưu cục phía trên thấy được Trương Hằng thân ảnh. Trương Hằng bên tay vòng nam giơ súng thời điểm liền đã dẫm lên phía ngoài kim loại kệ hàng nhảy tới cửa lớn lều tránh mưa bên trên. Tường gạch thức phục cổ kiến trúc phong cách cho hắn cung cấp rất nhiều điểm dùng lực. Chỉ dùng không ít 5 giây, Trương Hằng đã đào đến lầu 2 bệ cửa sổ, sau đó lại một hơi bò lên trên mái nhà. Cái này cũng được, vòng tay nam còn chưa kịp cảm khái, tiếng súng liền nhắc nhở phía sau hắn người đã đuổi theo. Ngoại trừ trong hẻm nhỏ truy binh, ngoài ra còn có một cỗ đạt Tây Á Sandro cũng hướng bên này lái tới. Vòng tay nam thân mèo trốn ở một con thùng rác về sau, nghe động cơ thanh âm càng ngày càng gần. Vòng tay nam biết một khi bị bao bọc liền phiền toái. Hắn hiện tại có chút hối hận mình xính cái gì anh hùng. Sớm biết Trương Hằng trèo tường như thế có thứ tự nên để cái sau nhận hấp dẫn truy binh sứ mệnh. Bất quá bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Vòng tay nam giơ súng, đối trước mặt quán cà phê cửa sổ ngay cả bắn ra 5 phát súng, để pha lê trên hiện đầy nát văn. Về sau cắn răng một cái dùng áo da che kín đầu vọt thẳng đi lên. hắn mang theo một thân miếng thủy tinh cặn bã trùng điệp ngã vào trong quán cà phê. Nhưng mà không lo được vết thương trên người, lập tức lại từ trên mặt đất lăn, thẳng đến cửa sau mà đi. Trương Hằng dùng di động nhìn xuống thành thị địa đồ, biết một cây số bên ngoài liền là Y Dơ Ngươi Sông. Vòng tay nam đào thoát hẳn không có vấn đề gì, mà lúc này cũng có người chú ý tới trên lầu chót hắn. Trương Hằng không tiếp tục dừng lại, không đợi đối diện đem họng súng quay tới, hắn đã lách mình biến mất. Trương Hằng chạy một đoạn, đem truy binh sau lưng vung không thấy. Lúc này thấy được một cái chạm xe lửa, hắn từ cửa hàng thú cưng nóc nhà nhảy xuống, bỏ ra 10 euro từ lối vào kẻ lang thang nơi đó mua đến cái mũ của hắn. Đội ở trên đầu, ngăn trở mặt, về sau đuổi tại một cỗ tàu điện ngầm đóng cửa đi về trước đi vào. Tàu điện ngầm hành xử đến trên nửa đường thời điểm, Tiểu Nam Hài lại cho hắn phát tới một đoạn video. Vòng tay nam nhìn có chút chật vật vừa lui bên cạnh chiến. Một đường chạy tới Y Dơ Ngươi bờ sông, mắt thấy là phải bị hắc tổ người bắt được. Sau một khắc hắn lại là lại một lần nữa khắc trước đó trên đường cao tốc phát sinh sự tình. Trực tiếp quay người nhảy vào trong nước sông, người lộ ra ngoài, bất quá ngay tại vừa rồi Wando xâm lấn khách sạn hệ thống, đem người ảnh chụp cùng thân phận tin tức cho thay thế. Đa tạ, Trương Hằng nói, chờ trở về, lại qua 10 giây đồng hồ. Tiểu Nam Hài cho hắn phát tới một chương đường xe lửa đường đồ. Đồng thời ở phía trên tiêu chú về khách sạn đề cử lộ tuyến. Sau một tiếng Trương Hằng một lần nữa phản trở về chỗ ở. Làm sao bây giờ, trong quán ba máy giám thị cũng không mạng lưới liên lạc. Tướng mạo của ngươi đã bị vỗ xuống tới, về sau đều không cách nào lại tại hắc tổ mặt người trước lộ diện. Vậy kế tiếp hành động làm như thế nào tiến hành? Đuôi ngựa nam thăm dò mắt nhìn phía ngoài hành lang, xác nhận không có những người khác sau đóng cửa lại có chút lo lắng nói. Mà lại trải qua cái này hai lần, hắc tổ người khẳng định sẽ ở Lier tối thường đi địa phương tiến hành càng nhiều bố trí. Chỉ cần có khả nghi người xuất hiện, bọn hắn liền có thể ngay đầu tiên phát hiện. Philip nói, chúng ta thậm chí không có cách nào đón thêm gần Lier bên người. Vậy liền để nàng để tới gần. Chúng ta, Trương Hằng nói, để nàng để tới gần chúng ta. Các ngươi nói rất đúng, nếu để cho hắc tổ tiến hành sớm bố trí, chúng ta không có bất kỳ cái gì phần thắng. Trương Hằng nói. Cho nên chúng ta cần đem hành động lần này đặt ở chính chúng ta sân nhà. Ta hiểu được, Wando, chút nghiêm túc đầu. Bất quá sau một lát hắn lại gãi đầu nói. Cái kia, ta mặc dù minh bạch nhưng là ngươi có thể hay không cho những người khác giải thích xuống. Trương Hằng mở ra bản đồ điện tử. Chỉ vào Đông Nam Bộ một chỗ nói. Nơi này có một tòa trượt tuyết trận. Khoảng cách Grenoble ước chừng xe hơn một giờ trình. Trải qua cái này hai lần sự tình bọn hắn sẽ ở toàn thành lùng bắt ta cùng nhảy sông ra hỏa. Không cần thiết cùng bọn hắn ngạnh bính. Chúng ta rút lui đến nơi đây có thể tránh bọn hắn lục soát. Đồng thời cũng có thể trước bọn hắn một bước ở chỗ này làm chuẩn bị. Đem tòa này trượt tuyết trận biến thành chủ của chúng ta trận. Ngươi nói không sai. Chỉ bất quá không để ý đến một vấn đề, Lier tất cả thông tin thiết bị đều ở hắc tổ giám thị dưới. Bọn hắn đang chờ chúng ta liên hệ nàng. Một khi chúng ta liên hệ nàng, tới trước liền là hắc tổ bộ đội bí mật. Mà nếu như chúng ta không liên hệ nàng, nàng cũng sẽ không tới tòa này trượt tuyết trận. Ngươi nhìn, cái này giống như là một cái nghịch lý. Mặc dù bây giờ là trượt tuyết mùa, nhưng là Lier bản nhân cũng không tính là một cái trượt tuyết kẻ yêu thích. Từ nhỏ đến lớn nàng trượt tuyết số lần hai cánh tay đều có thể đếm ra. Wando nói, chúng ta ngồi tại trượt tuyết trận đợi nàng. Có lẽ 2 năm sau cũng chưa chắc có thể nhìn thấy nàng. Hết chương.